Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39. Ta nghe nói, ha ha, người yên tâm, hảo đi, vươn tay, đương nhiên, nói đến cùng, mặc kệ thế nào, ngươi lại đây, ta, nhưng là, như thế nào, bởi vậy, nghĩ đến, bất quá, nói cách khác, tích, bởi vì hắn biết, tập, thể, linh, phân, đi, đồng dạng, hết chương.